Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 32, hạng nhất. Chu Niệm Niệm, 512, 513, 600, một đám tiểu chủ không ngừng đếm lấy Chu Niệm Niệm con thỏ nhỏ. Một mực mấy đạo 600, vừa vạn, 600 con, khủng bố số lượng. Một bọn thị vệ đều lộ ra vẻ không tin. Chu Niệm Niệm, người thật lợi hại. Một cái tiểu chủ không tự giác sợ hãi than nói. 600 con a, cái này so với chính mình tốt bao nhiêu nhiều a. Cái này so Nghe Tỷ Tỷ còn nhiều. Một bên Nghe Tỷ Tỷ miết miệng, có chút không cao hứng. Chu Niệm Niệm lại là ngẩng đầu, một mặt đắc ý, đến chả nắm chắc nhiều đây. Nửa đường cho ta ăn. Chu Niệm Niệm đắc ý nói. Ăn. Chúng tiểu người lộ ra vẻ khó tin. Đúng vậy a, tấn mãnh thỏ vừa vặn rất tốt ăn. Đợi chút nữa, ta làm cho các ngươi ăn. Chu Niệm Niệm đắc ý nói. Thật sao? Một đám tiểu chủ nhất thời nhãn tình sáng lên. Đương nhiên. Chu Niệm Niệm vỗ ngực một cái. Hoa, Chu Niệm Niệm ngươi thật tốt. Về sau, chúng ta liền là bằng hữu. Chu Niệm Niệm, ngươi so Nghe Tỷ Tỷ còn nhiều. Ngươi mới là hạng nhất. Ngoặc kép chấm chấm, một đám ăn hàng nhất thời cùng Chu Niệm Niệm quan hệ tốt đứng lên. Sinh tử thí luyện, dung không được giả. Chu Niệm Niệm, ngươi gian lận a. Lão thái giám đột nhiên quát lạnh một tiếng. Gian lận, tất cả mọi người biến sắc. Kinh ngạc nhìn về phía Chu Niệm Niệm, ta không có, đều là chính ta bắt. Chu Niệm Niệm nhất thời tức giận nói, mỗi một cái tấn mãnh thỏ, đều là mình bắt, chính mình làm sao có thể gian lận. Không có sao, a, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Lão thái giám lộ ra một tia nhe răng cười, lần này bình xét đại quyền tại trong tay mình, chính mình muốn làm sao bình phán liền làm sao bình phán. Khụ khụ, người nào gian lận? Đột nhiên, lão thái giám sau lưng truyền tới một bà lão tiếng ho khan. Tất cả mọi người nhất thời quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Tây Lâm Chiến Vương chống quải trượng đã đi tới. A, Tây Lâm Chiến Vương, ngươi làm sao xuất quan? Ngươi không phải muốn liệu thương sao? Ta đã thông chi một chút qua, không cho phép quấy rầy ngươi nghỉ ngơi a. Lão thái giám nhất thời kinh ngạc nói, là ta thông chi Tây Lâm Chiến Vương. Một bên một người thị vệ cúi đầu nói, lớn mật, ta không phải đã thông báo, không cho phép quấy rầy Chiến Vương nghỉ ngơi sao? Lão thái giám trừng mắt cả giận nói, Tây Lâm Chiến Vương sắc mặt âm trầm, hừ, Phượng Hoàng Sơn ra phản đồ, muốn ám sát tiểu chủ, cái này còn không phải đại sự sao? Chẳng lẽ các loại cái nào tiểu chủ vẫn lạc, lại đến thông chi lão hủ? Ếch, lão nô không dám. Lão thái giám nhất thời cúi đầu nói. Hừ, chúng ta là tín nhiệm ngươi, mới khiến cho ngươi chủ trì lần này thí luyện. Làm sao lại ra lớn như thế chỗ sơ suất? Tây Lâm Chiến Vương đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tổng quản. Chiến Vương thứ tội, này hắc vệ. Hắc vệ không biết làm sao làm phản. Ta cũng không biết. Cũng may chư vị tiểu chủ không ngại. Lão thái giám lập tức cung kính nói. Ta vừa rồi lúc đến sau, nghe được ngươi nói gian lận. Người nào gian lận? Tây Lâm Chiến Vương trầm giọng nói. Hắn Chu Niệm Niệm. Lão thái giám lập tức chỉ Chu Niệm Niệm. Ta không có. Chu Niệm Niệm tức giận nhìn về phía lão thái giám. Ngươi tại sao không có? Ngươi một cái 3 tuổi tiểu hài tử, làm sao có thể bắt được nhiều như vậy tấn mãnh thỏ? Đây chính là 600 con a. Ngươi một cái 3 tuổi tiểu hài tử nếu có thể làm đến, lão nô đem những này tấn mãnh thỏ ăn sống. Lão thái giám nhất thời trợn mắt nói, ta không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Chu Niệm Niệm tức giận nói, ngươi làm sao không phải 3 tuổi tiểu hài tử? Lão thái giám cười lạnh nói, ta 4 tuổi. Chu Niệm Niệm kêu lên, lão thái giám, ngoặc kép chấm chấm, thần mẹ nó 4 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi có khác nhau sao? Ta nói điểm chính là ngươi nhỏ như vậy, không có khả năng xử lý chuyện lớn như vậy tình, mà không phải ngươi 3 tuổi, 4 tuổi, có ý nghĩa sao? Tây Lâm Chiến Vương ánh mắt phức tạp nhìn về phía Chu Niệm Niệm. Ta không có gian lận, đây đều là chính ta bắt, trừ những tiểu đó thỏ thỏ chộp tới về sau sinh hạ. Cái khác đều là ta bắt. Chu Niệm Niệm nhất thời nói ra, 4 tuổi, cuối cùng vẫn là quá nhỏ, sức thuyết phục quá nhỏ. Lão thái giám một mặt không tin, tổng quản, ta nhớ được, người phái người âm thầm đi theo một đám tiểu chủ đâu. Có ai có thể chứng minh, Chu Niệm Niệm tiểu chủ gian lận? Tây Lâm Chiến Vương nhìn về phía lão thái giám, ếch, lão thái giám sắc mặt cứng đờ. Cái này không bày rõ ra sao? 3-4 tuổi tiểu hài tử, bắt 600 con tấn mãnh thỏ. Đây không phải gian lận là cái gì? Con muốn chứng cứ, khởi bẩm Chiến Vương, đi theo Chu Niệm Niệm là hắc vệ. Hai cái hắc vệ đi theo. Liền không có, ta chỗ này không có chứng cứ. Thế nhưng là, lão thái giám khổ sở nói, ngươi nói, không ai đi theo tiểu chủ. Tây Lâm Chiến Vương trên mặt lạnh lẽo. Vâng, Tây Lâm Chiến Vương, ngươi nghe ta nói, lão thái giám nhất thời lo lắng nói. Hỗn trướng, Tây Lâm Chiến Vương hừ lạnh một tiếng, trong tay quải trượng bỗng nhiên va chạm mặt đất. Tiểu chủ nhóm, đều là Phượng Hoàng Sơn tương lai. Nếu là có chuyện bất trắc, ngươi 10 đầu mệnh cũng không đủ thường. Thế mà thật đúng là nhượng tiểu chủ một mình qua lịch luyện. Ngươi nghĩ như thế nào? Tây Lâm Chiến Vương khiển trách quát mắng. Ta phái. Thế nhưng là, về sau hai cái hắc vệ biến mất, ta liền không tìm được Chu Niệm Niệm. Lão thái giám nhất thời cúi đầu không dám phản bác. Hắc vệ không phải muốn ám sát tiểu chủ nhóm sao? Ngươi còn dám phái bọn họ? Hừ, ta nhìn ngươi cái này tổng quản là không muốn làm. Làm chuyện gì? Tây Lâm Chiến Vương âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Chiến Vương thứ tội. Lão thái giám khổ sở nói. Hừ, ngươi không thể chứng minh ta gian lận. Này ta chính là chân thật. Bắt 600 con tấn mãnh thỏ. Ta là hạng nhất. Chu Niệm Niệm nhất thời nâng lên lồng ngực kiêu ngạo nói. Tây Lâm Chiến Vương quay đầu nhìn về phía Chu Niệm Niệm. Nhíu mày, Chiến Vương, mặc dù không có chứng nhân chứng minh Chu Niệm Niệm gian lận, nhưng đồng dạng cũng không thể chứng minh cái này 600 tấn mãnh thỏ. Cũng là Chu Niệm Niệm bắt a. Hắn mới 4 tuổi, hắn khẳng định gian lận. Lão thái giám lập tức nói. Ta không có. Chu Niệm Niệm nhất thời lo lắng nói. Ngươi không có, nơi này người nào tin tưởng ngươi a? Ngươi mới 4 tuổi mà thôi, lịch luyện trước mới 3 tuổi rưỡi, chỉ bằng ngươi, ngươi hỏi một chút mọi người, có người tin tưởng sao? Lão thái giám nhất thời đắc ý nói ra. Một đám Phượng Hoàng Sơn thị vệ từng cái lắc đầu. Người chi lẽ thường nha, người nào cũng không tin Chu Niệm Niệm. Dù sao hắn quá nhỏ, nếu là hắn bắt 10 cái 8 con còn có nhân tướng tin, có thể 600 con, nói đùa, liền liền nghe tiểu chủ đều không bắt nhiều như vậy, ngươi một cái 4 tuổi tiểu hài tử có thể làm được. Thật sự là ta bắt. Chu Niệm Niệm nhất thời vô cùng nóng nảy nói ra. Giờ khắc này, liền liền Tây Lâm Chiến Vương cũng không tin, ánh mắt có chút hoài nghi nhìn về phía Chu Niệm Niệm. Ngươi nói là ngươi bắt, cũng là ngươi bắt. Hừ, ta nhìn, ngươi khẳng định là gian lận, tìm người hỗ trợ. Lão thái giám nói ra. Ta không có. Chu Niệm Niệm gấp không biết như thế nào giải thích. Vậy ngươi tìm chứng nhân a? Hừ, hạng nhất hẳn là nghe tiểu chủ, mà không phải ngươi cái này cái lừa gạt. Ngươi hẳn là một tên sau cùng, ai bảo ngươi gạt người? Lão thái giám ngữ khí chua ngoa nói. Ta không phải lừa đảo, đều là ta bắt. Chu Niệm Niệm giờ phút này vô cùng ủy khuất. Vậy ngươi có chứng nhân sao? Ngươi có chứng cứ sao? Lão thái giám đắc ý nói. Chứng nhân? Có. Thúc thúc có thể chứng minh. Có thể. Chính mình đáp ứng thúc thúc. Không thể nói cùng thúc thúc nhận biết. Này làm sao xử lý a? Cho nên, ngươi chính là tên lừa đảo. Nghe tiểu chủ mới là hạng nhất. Lão thái giám đắc ý nói. Ta có thể chứng minh. Một bên một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Chính là nghe tiểu chủ. Nghe tiểu chủ. Lão thái giám kinh ngạc nói. Nghe tỷ tỷ. Một đám tiểu chủ cũng ngạc nhiên nói. Ta có thể chứng minh Chu Niệm Niệm cái này 600 con tấn mãnh thỏ. Đều là hắn bắt. Nghe tiểu chủ nhất thời đỡ lấy Chu Niệm Niệm tay nhỏ. Nghe tỷ tỷ. Chu Niệm Niệm kinh ngạc nói. Những người khác cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Nghe tiểu chủ, người cùng hắn cũng không phải cùng một chỗ lịch luyện, làm sao có thể chứng minh? Nghe tiểu chủ, ngươi là hạng nhất a? Lão thái giám một mặt lo lắng nói. Ta biết, nhưng ta không thể gạt người. Ta nói có thể chứng minh, liền có thể chứng minh. Nghe tiểu chủ nhất thời khẳng định nói. Như thế nào chứng minh? Tây Lâm Chiến Vương cau mày nói. Các ngươi nhìn ta bắt 100 cái tấn mãnh thỏ. Có thể, các ngươi biết không? Ta bắt tấn mãnh thỏ phương pháp. Cũng là Chu Niệm Niệm dạy ta. Tại gặp được Chu Niệm Niệm trước đó, ta liền bắt mấy con tấn mãnh thỏ mà thôi. Là Chu Niệm Niệm đem bắt tấn mãnh thỏ phương pháp dạy ta. Nghe tiểu chủ nói ra. Cái gì? Mọi người lộ ra vẻ không tin. Là thật, không tin. Các người có thể hỏi một chút đi theo ta mấy người kia. Ngay từ đầu 2 tháng, ta liền bắt mấy con. Nửa đường gặp được Tiểu Niệm Niệm. Tiểu Niệm Niệm bắt một cái tấn mãnh thỏ. Cho ta làm một bữa cơm. Ta đi cùng với hắn 2 ngày. Hắn liền bắt 3 cái tấn mãnh thỏ. Mà lại toàn bộ ăn vào bụng. Sau đó, Chu Niệm Niệm dạy ta. Như thế nào phân biệt tấn mãnh thỏ dấu chân? Như thế nào căn cứ tấn mãnh thỏ phân và nước tiểu tìm kiếm tấn mãnh thỏ? Bởi vì Chu Niệm Niệm dạy ta, ta về sau mới có thể bắt đến 100 con tấn mãnh thỏ. Nghe tiểu chủ chân thành nói, thật sao? Chu Niệm Niệm, người lợi hại như vậy? Một đám tiểu chủ nhất thời kinh ngạc nói, Chu Niệm Niệm hơi ửng đỏ con mắt. Tự hào nói, đây đều là thúc thúc dạy ta. Chu Niệm Niệm nhất thời càng thêm kiêu ngạo. Ta đều có thể bắt được 100 con tấn mãnh thỏ. Chu Niệm Niệm vì cái gì không thể bắt đến càng nhiều. Hắn bắt tấn mãnh thỏ lĩnh còn lớn hơn ta. Nơi này, còn có một số tấn mãnh thỏ sinh thỏ con thỏ. Ta có thể chứng minh. 600 con, cũng là Tiểu Niệm Niệm bắt. Nghe tiểu chủ khẳng định nói, cảm ơn ngươi, nghe tỷ tỷ, Chu Niệm Niệm cảm kích nói, không có việc gì, ta ăn ngay nói thật. Nghe tỷ tỷ vỗ vỗ Chu Niệm Niệm bả vai, nghe tiểu chủ, ngươi cũng đã biết, ngươi nếu là chứng minh, ngươi chính là hạng 2, mà hạng nhất cũng là Chu Niệm Niệm, ngươi nếu là không chứng minh, ngươi vẫn là hạng nhất. Lão thái giám ác ý dẫn đạo nói, thứ hai cũng là thứ hai, ta không muốn dựa vào lừa gạt được đến thứ nhất, lần này ta thua, lần sau ta còn có thể thắng trở về. Nghe tiểu chủ nhất thời thản nhiên nói, tốt, Tây Lâm Chiến Vương bỗng nhiên kêu một tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía Tây Lâm Chiến Vương, nghe tiểu chủ, ngươi có thể có phần này thản nhiên. Kỳ thực so cái gì đều trọng yếu. Lão tổ biết ngươi như thế quang minh lỗi lạc, nhất định sẽ vì ngươi cao hứng. Tây Lâm Chiến Vương cười nói, nghe tỷ tỷ bị khen cũng có chút ngượng ngùng. Như thế, tổng quản, ngươi nói ai là đệ nhất? Nên bài danh đi. Tây Lâm Chiến Vương nói ra. Lão thái giám một mặt không tình nguyện, nhìn xem Chu Niệm Niệm, ngữ khí cứng nhắc nói. Hạng nhất, Chu Niệm Niệm, ta ta là hạng nhất. Chu Niệm Niệm nhất thời vui vẻ cười rộ lên. Hạng hai, người thứ ba, hạng tư. Lão thái giám một mặt không tình nguyện báo ra sở hữu tiểu chủ thứ tự. Một số tiểu chủ tâm tình không tệ, nhưng còn có rất nhiều tâm tình không tốt. Ta cho mọi người làm con thỏ ăn. Chu Niệm Niệm nhất thời kêu lên. Tốt, tốt, nhất thời. Một đám tiểu chủ tâm tình tốt đứng lên. Nghe tỷ tỷ đem Chu Niệm Niệm làm thực vật khen được thiên hạ ít có. Chúng tiểu người nhất thời thèm ăn. Nghe được có ăn, nhất thời vui vẻ không được. Một đám tiểu chủ vây quanh Chu Niệm Niệm bắt đầu chọn lựa béo khỏe con thỏ. Tây Lâm Chiến Vương nhìn lấy Chu Niệm Niệm, thần sắc hơi hơi phức tạp, bởi vì trước mắt cái này Chu Niệm Niệm quá nhỏ, mới 4 tuổi, 4 tuổi mà thôi, lại có trở thành tiêu điểm tiềm chất. Một đám tiểu chủ thế mà đều lấy hắn làm chủ. Đây là lãnh tụ khí chất a. Cái này mới bao nhiêu lớn a? Một bên lão thái giám lại là sắc mặt âm trầm, hiển nhiên nhìn Chu Niệm Niệm làm sao đều không vừa mắt. Giờ khắc này, cách đó không xa thị vệ thu thập một chút đống lớn thây khô mà đến. Tổng quản, hắc vệ nhóm thây khô đều thu lại, tiếp đó xử trí như thế nào? Một người thị vệ dò hỏi. Lão thái giám sắc mặt lạnh lẽo, phản bội Phượng Hoàng Sơn, ám sát tiểu chủ, đây chính là tử tội. Không chỉ có bọn họ tử tội, bọn họ toàn tộc cùng tội, toàn bộ ghi chép lại. Chúng ta về Phượng Hoàng Sơn, liền diệt bọn họ toàn tộc, diệt hắc vệ nhóm toàn tộc. Một người thị vệ kinh ngạc nói, không tệ, phản bội Phượng Hoàng Sơn, trừng phạt đúng tội, phải chết, nhất định phải diệt toàn tộc. Lão thái giám âm thanh lạnh lùng nói, này, chạy mất hắc vệ thủ lĩnh, hắn toàn tộc, làm sao bây giờ? Thị vệ kia hiếu kỳ nói, trốn cũng là tử tội. Hắc vệ thủ lĩnh, hừ, thông cáo các mạch, xin Phượng Hoàng lệnh, thiên hạ đuổi bắt này hắc vệ thủ lĩnh, chết hay sống không cần lo. Về phần hắn toàn tộc, một tên cũng không để lại, giết. Lão thái giám âm thanh lạnh lùng nói, vâng, một bọn thị vệ ứng tiếng nói. Vừa dứt lời, rừng cây chỗ sâu bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào thét. Lão thái giám, đại gia ngươi, ngươi còn muốn diệt ta toàn tộc, ngươi chết không yên lành. Một tiếng thê lương thanh âm từ rừng cây truyền đến, lại nhìn thấy Vương Hùng mang theo một cái tay gãy chân nam tử tiến vào rừng cây. Nam tử kia không phải người bên ngoài, chính là lúc trước chạy thoát hắc vệ thủ lĩnh. Hắc vệ thủ lĩnh không có chạy thoát, bị bắt trở lại. Lão thái giám nhất thời biến sắc, chính mình vừa rồi muốn giết hắn toàn tộc tới. Bành, Vương Hùng đem hắc vệ thủ lĩnh hướng phía trước ném một cái, rơi trên mặt đất. Này hắc vệ thủ lĩnh, tứ chi đều đoạn, trong mắt đều là oán hận. Cỗ này oán hận không là hướng về phía đoạn hắn tay chân Vương Hùng, ngược lại một mặt oán độc nhìn về phía lão thái giám. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.